Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1805, chương 1805, tốt nhất phản kích địa đồ. Lý Minh trước kia kế hoạch là vô luận như thế nào cũng muốn đem trận doanh chiến phạm vi khống chế tại Hòa Bình Thành bên ngoài ba phương hướng trong địa đồ, không thể đem chiến hỏa mở rộng đến Thiên Mệnh Đế Quốc phạm vi lãnh địa, để tránh trận doanh chiến trường đồ phạm vi gia tăng, đối với phe phòng thủ tới nói càng thêm khó để phòng ngự, cũng rất khó khống chế trận doanh chiến tiến trình thời gian. Bên trong Hòa Bình Thành bên ngoài ba phương hướng trong địa đồ, trọng yếu nhất địa đồ thì là thành Tây Liệu Nguyên Sơn Mạch cùng thành Nam Táng Long Hoang Nguyên. Thành Tây là thông hướng Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh địa phải qua đường. Đây là nhất định phải đem hết toàn lực muốn giữ vững thông đạo. Dù là nỗ lực mất đi thành Bắc cùng phục cừu thành đại giới, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó thủ hộ. Thành Nam địa đồ từ đầu đến cuối Lý Minh đều không có bất kỳ cái gì lo lắng địa phương. Có Thiết Nham Sơn Mạch cùng Thần Mộc rừng rậm phòng tuyến. Địch nhân muốn công kích Táng Long Hoang Nguyên chí ít cũng phải tốn hao dài rằng giặc thời gian mới có cơ hội đánh vỡ cái này hai đạo phòng tuyến. Huống hồ coi như cái này hai nơi phòng tuyến bị công chiếm, Lý Minh y nguyên có lòng tin tại Táng Long Hoang Nguyên ngăn chặn địch nhân. Lớn nhất tổn thất bất quá là Hoàng Triều Thiên Hạ lãnh địa thành thị mà thôi. Cho dù là địch nhân đã thông Táng Long Hoang Nguyên phòng tuyến, đừng quên hắn còn có Tinh Linh Sơn Cốc phòng tuyến. Tóm lại thành Nam bên này Lý Minh đã sớm phí tổn rất nhiều tâm tư. Theo chiến tranh ngay từ đầu hắn thì căn bản không lo lắng thành Nam chiến trường. Tướng ngược lại là thành Tây cùng thành Bắc, cùng Phượng Ngô Sơn Mạch bên này. Một khi Ma Tôn toàn lực ứng phó không tiếc đại giới công kích một chỗ, Lý Minh thì phải nghĩ biện pháp tiến hành lựa chọn. Nếu như Ma Tôn quy mô tiến công thành Tây, vậy hắn chỉ có thể giảm bớt phục cừu thành cùng Linh Hà đầm lầy phòng ngự lực lượng, toàn lực phòng thủ Liệu Nguyên Sơn Mạch. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến tình huống, bởi vì thành Tây chiến đấu không có bao nhiêu địa hình ưu thế, dựa vào Liệu Nguyên Sơn Mạch phòng tuyến vô cùng nguy hiểm. Có thể thành công hay không giữ vững thành Tây địa đồ, trong lòng của hắn chỉ có không đến 3 phần nắm chắc. Mà bây giờ, để hắn kinh hỉ là, mất tích Ma Tôn quân đoàn vô cùng có khả năng toàn lực hướng thành Bắc phát động công kích. Đây chính là hắn lớn nhất muốn gặp được sự tình, bởi vì Hòa Bình Thành bên ngoài 3 chỗ địa đồ, tăng thêm Phượng Ngô Sơn Mạch đặc thù địa hình. Cái này 4 phía trong chiến trường, chỉ có thành Bắc Linh Hà đầm lầy thích hợp tiến hành đại quy mô đối chiến. Nó 3 cái địa đồ đều đối Thiên Mệnh trận doanh chiến đấu vô cùng bất lợi. Nói thí dụ như thành Nam, nơi này địa hình chỉ có ngoài thành Thảo Nguyên thích hợp đại quy mô chiến đấu. Mà ngoài thành Thảo Nguyên thì ở cửa thành bên ngoài, địch nhân có thể liên tục không ngừng hướng ngoài thành tăng binh. Đánh như thế nào đều gây bất lợi cho Thiên Mệnh trận doanh. Mà Thiên Mệnh trận doanh người chơi chỉ có thể sử dụng thành Nam địa hình tiến hành phòng ngự. Nếu như muốn tiến công liền phải xông ra lưng núi, cái này vừa đi ra ngoài có thể sẽ rất khó an toàn trở về. Thành Tây bên kia một mảnh đất trống trải hình, thích hợp thiên quân vạn mã tiến hành đối chiến. Nhưng tương tự cũng tại Hòa Bình Thành bên ngoài, địch nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Thiên Mệnh trận doanh tại thành Tây lại không có bất kỳ cái gì địa hình có thể sử dụng, trừ phi lui về Liệu Nguyên Sơn Mạch tiến hành phòng ngự. Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia lại càng không cần phải nói. Thiên Mệnh trận doanh trước mắt tại khối địa đồ này bên trong chỉ có một tòa phục cừu thành kẹt ở nơi đó, địch nhân các người chơi tạm thời cầm tòa thành thị này không có cách. Nhưng cũng không có nghĩa là Ma Tôn cũng không có cách. Một khi Ma Tôn chỉ huy chủ lực quân đoàn tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch triển khai công kích, phục cừu thành có thể thủ nhiều lâu, ai cũng không biết. cho nên cái này ba chỗ chiến trường đều không thích hợp song phương đối kháng. Duy chỉ có thành Bắc Thảo Nguyên đối thiên mệnh trận doanh chiến đấu có lợi. Mà lại cái này địa đồ chỗ tốt còn không ít. Đầu tiên, bởi vì khối địa đồ này sớm đã bị thiên mệnh các người chơi khống chế. Bên trong có không ít thành thị lãnh địa, đồng thời còn kinh doanh thời gian rất lâu. Bản thân liền là một cái dùng đến đối kháng địch nhân hoàn cảnh. Lần, Linh Hà đầm lầy liên tiếp thành Tây cùng Phượng Ngô Sơn Mạch thông đạo. Tùy lịch đều có thể để Lý Minh theo hai nơi địa đồ điều nhân thủ đến đây viện trợ. Lần nữa, Linh Hà đầm lầy dựa lưng vào mênh mông đại sơn. Trong dãy núi đã sớm ẩn giấu đi thất lạc thần tộc thiết lập ám đạo cùng truyền tống trận tồn tại. Dù cho trong địa đồ chiến đấu tao ngộ nguy hiểm, bọn họ cũng có thể sử dụng những thứ này ám đạo đến hoạt động tập hợp viện binh. Sau cùng chính là khối địa đồ này thiên nhiên địa hình ưu thế. Mênh mông sương mù dày đặc tồn tại, có thể cho thực lực yếu kém một phương sử dụng sương mù bảo vệ mình. Xuất quỷ nhập thần không ngừng quấy rối địch nhân, sau đó liền nguy hiểm vũng bùn tồn tại. Đây đối với chưa quen thuộc địa hình ma tôn quân đoàn tới nói, sẽ là một cái đặc thù kinh hỉ. Tóm lại, nếu như ma tôn lựa chọn bất kỳ chỗ nào khởi xướng toàn diện công kích, Lý Minh đều chọn nhượng bộ hoặc là tránh chiến, hoặc là dứt khoát từ bỏ phòng ngự, tận khả năng thực lực, chờ đợi phản kích thời khắc. Nhưng là ma tôn lại vẫn cứ lựa chọn thành Bắc Linh Hà đầm lầy chuẩn bị khởi xướng đại quy mô công kích. Đây đối với Lý Minh tới nói, không thua gì một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Lần này hắn tựa như là bên trong cực phẩm phần thưởng một dạng. Bốn cái lựa chọn mục tiêu, ma tôn vừa vặn chọn chúng hắn hy vọng nhất nhìn đến cái này mục tiêu. Minh ca, người thật quyết định tốt. Phạm Hoa vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Đúng, lần này nếu như chúng ta lựa chọn nhượng bộ, như vậy Linh Hà đầm lầy đem về toàn bộ thất thủ. Phục Cừu Thành cũng đem đứng trước nguy hiểm. Mà lại, chúng ta sẽ không bao giờ lại có cơ hội tốt như vậy. Lý Minh nói ra, nói cũng đúng vậy a. Nếu như ma tôn dự định đánh lén thành Tây cùng Phục Cừu Thành, chúng ta nhưng là sẽ càng thêm phiền phức. Nhìn như vậy đến, chỉ có Linh Hà đầm lầy mới làm cho chúng ta có phản kích cơ hội. Phó Tử Yên cẩn thận nghĩ một lát, rốt cục tán thành Lý Minh ý nghĩ. Liền Yên Nhi đều nói như vậy, vậy ta cũng đồng ý Minh ca kế hoạch. Nhưng là lớn như vậy quyết định, dù sao cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng đi. Avril Levin nói ra, khoảng cách ngày mai khai chiến thời gian còn sớm. Chúng ta có đầy đủ thương nghị thời gian. Chỉ muốn các ngươi kiên trì ta đề nghị, ta thì có thể thuyết phục bọn họ. Lý Minh nhìn lấy ba người nói, yên tâm đi Minh ca, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Phạm Hoa ha ha cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi cùng tất cả hạch tâm cao tầng lên tiếng chào hỏi đi. Phó Tử Yên cười nói, đi, chúng ta đi trước thành Tây. Lý Minh gật gật đầu. Phía trước sơn động chỗ góc cua, một cái truyền tống đại sảnh đã hiển lộ ra. Bốn người cấp tốc xông vào đại sảnh, đi hướng trong đại sảnh kim sắc truyền tống trận. Phạch một cái, bốn nhân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, Lý Minh cùng ba người đã xuất hiện tại một chỗ khác sơn động trong đại sảnh. Vừa đi ra truyền tống trận vầng sáng, liền lập tức phát hiện tiểu địa đồ hoán đổi bộ dáng. Bọn họ đi vào Liệu Nguyên bên trong dãy núi thất lạc thần cung một chỗ trong lòng núi. Bốn người lập tức lựa chọn quyền trục về thành. Phạch một cái, bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Bọn họ đã đứng ở một tòa to lớn đại sơn nơi chân núi dưới. Trước mắt chính là chân núi mảng lớn mỹ lệ hồ nước, cùng treo ở đối diện trên vách núi hùng vĩ thác nước. Cái kia ta hiện tại thì cùng bọn hắn thương lượng. Lý Minh mở ra cục vực hệ thống truyền tin, dự định cùng tất cả mọi người thương lượng cái này nặng đại kế hoạch. Ba người đứng ở bên cạnh hắn, nhìn lấy khóe mắt một bên xuất hiện nhiều người đối thoại biểu tượng. Liền tranh thủ thời gian lựa chọn kết nối. Mọi người nghe ta nói, vừa mới được đến một cái trọng yếu tình báo. Nếu như các vị quan chỉ huy hiện tại không có đặc thù sự tình phải xử lý lời nói, mời tạm thời để xuống trên tay công tác. Lý Minh thanh âm tại tất cả hạch tâm cao tầng bên tai vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?